trong ngày thường cũng không có người nào dám chỉ trích nàng không đúng, cho dù là Tề Vương, Tề Phi cũng sẽ không trách móc nặng nề. Nhưng từ lúc cùng Ngô Minh gặp mặt sau, Du Du quận chúa đã không chỉ một lần bị nàng châm chọc lừa dối. Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngô Minh cười kéo Du Du quận chúa tìm gian quán bên đường. Mặt quán không lớn, sinh ý cũng không sai, 7-8 cái bàn có 5 cái đầy. Ngô Minh mang theo Du Du quận chúa ngồi xuống, tiểu lão bản kiêm nhiệm tiểu nhị qua đây hỏi ăn chút gì. Có cái mì sợi gì tiện nghi nhất sao? Ngô Minh cố ý bày ra một bộ nghèo kiết xác. Lão bản nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, mì Dương Xuân, chén nhỏ, 2 đồng tiền lớn một chén. Chén mì nước nấu từ mỡ heo, xì dầu, hành lá, vậy 2 chén mì Dương Xuân. Ngô Minh trong lòng có điểm nghĩ buồn cười. Khi còn bé học trong sách giáo khoa thì biết có cái món kinh điển này, nghĩ không ra ở đây cũng có. Tiểu Lờ Ly nói là không đói, nhưng vẻ mặt lại chờ mong mà nhìn về phương hướng lão bản nương hạ vắt mì, mũi còn len lén ngửi ngửi một cái, nghe hương khí chung quanh. Ngô Minh nhưng trong lòng nói tiếng xin lỗi, ta muốn bẫy ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, mộng đẹp như dệt cười. Thật sự thì Du Du quận chúa đã khá đói bụng. Trước đó bởi vì cảm giác mới mẻ khi đi dạo phố chiếm cứ toàn bộ tâm tư, lúc này ngồi ở trong quán nghe hương vị chung quanh, còn có hình ảnh mọi người ngồi bên cạnh ăn mì, không khỏi làm cái bụng nàng kêu réo không ngừng. Chén mì được bưng lên, Du Du quận chúa chưa từng thấy qua mì có nhiều sợi như vậy. Chén thật là lớn a, hơn nữa còn bị mẹ. Nhiều sợi mì thật, thế nhưng lại chỉ có mỗi mì không, không thêm miếng thịt hươu, hải sâm, củ từ sao? Du Du quận chúa ngốc ngốc nhìn chén mì Dương Xuân nghĩ kỳ quái. Đương nhiên bên trên mặt bát mì nóng có bỏ một ít hành lá còn coi như chấp nhận được. Ngô Minh trái lại lấy đũa ra trước, cộc cộc gõ ở trên bàn, giơ tay lên kéo chén mì qua sẵn dịp há to miệng vừa thổi vừa ăn. Du Du quận chúa nhìn chén mì phần mình kia, lại cách mép bàn mình có hơn nửa cánh tay, sửng sốt một lát, mới biết đưa tay đi lấy. May là chén lớn, mà định lượng cho một phần nhỏ không nhiều, cho nên thành chén còn tạm thời không tính là quá nóng, không thì cái tay nàng đã bị bỏng. Muốn ăn, trong tay lại trống không. Du Du quận chúa nhìn Ngô Minh, hồi lâu thấy nàng chỉ lo bản thân, lúc này mới nghĩ tự đi lấy đũa. Du Du quận chúa từ nhỏ chỉ gặp qua đũa ngà voi, cẩn thận từng tí từ trong ống lấy ra một cặp đũa, đặt ở trong tay sờ sờ. Nguyên lai chiếc đũa cũng có thể dùng gỗ làm, thật hiếm lạ. Nàng học Ngô Minh đem đầu đũa đảo lại tại trên bàn gõ cộc cộc 2 cái, gõ bay mất một cây. Ngô Minh vui vẻ thiếu chút nữa đem mì phun. Du Du quận chúa mặt đỏ tới mang tai, vội vàng cúi người đi lấy. Ngô Minh giúp nàng nhặt lên, thay đổi một chiếc khác cho nàng. Du Du quận chúa có chút ngượng ngùng một lần nữa nhẹ nhàng gõ đầu đũa 2 cái, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến miệng bát mì. Vừa cúi xuống miệng bát mì xong, một trận gió lạnh thổi tới, trên mặt nàng đã bị nhiệt khí xông một chút. Ai nha, thật là nóng, ngươi không biết mì mới đem ra sẽ nóng sao? Thổi thổi một cái, thổi thổi một cái. Cho tới bây giờ Du Du quận chúa đều là được người phục vụ, thậm chí không biết chuyện thức ăn nóng phải thổi mới ăn được. Nháo không ít chuyện cười sau, Du Du quận chúa cuối cùng cũng cho được mì vào miệng. Ăn ngon không? Ừ. Lúc này Du Du quận chúa cũng giống như Ngô Minh vậy, căn bản không chú ý cái gì mà tư thế thục nữ nữa, húp mì sùng sục. Thơm quá, chưa từng có ăn qua đồ ăn ngon như thế. Du Du quận chúa vốn là người yếu, đi dạo phố một buổi chiều hầu như đã tới tình trạng kiệt sức, lại chưa từng có nếm qua món ăn bình dân, lúc này ăn mì tự nhiên ngon đến nước mũi phập phồng. Như vậy cũng giống như siêu cấp quan nhị đại ở thế giới kia. Sau khi ăn quen món ngon vật lạ, đổi lại ăn một lần món ăn bình dân liền sẽ cảm thấy phi thường ngon miệng vậy. Ngô Minh hơi khống chế tốc độ một chút, hai người hầu như ăn xong chén mì trong cùng một lúc. Tiểu Lờ Ly ngay cả nước mì đều uống cạn sạch. Bởi vì Ngô Minh sau cùng còn cầm bát mì lên húp, nàng cũng học theo. cau cùng bên môi Du Du quận chúa đều là nước lèo, mặt bên còn dính một cọng hành lá mới tuyên cáo dùng cơm hoàn tất. Ở chỗ này, cũng không có người giúp nàng chú ý hình tượng. Ngô Minh càng không quản mấy chuyện này. Ăn no chưa? Ăn no muốn bể bụng. Ăn no là tốt rồi. Như vậy, Ngô Minh đối với Du Du quận chúa nói, ta không mang theo bao nhiêu tiền, vừa mới thuê phòng trọ đều xài hết. Ngươi tới tính tiền a? Ta muốn bẫy ngươi nữa. Hả? Tính tiền? Du Du quận chúa trước mắt một cái. Chính là trả tiền a? Vừa nãy lão bản không phải nói 2 đồng lớn một bát sao? 2 đồng tiền lớn. Du Du quận chúa nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng dần dần hiểu được, giống như mua đồ ăn phải cần đến tiền, bên trong sách đã từng đề cập tới. Bản thân giống như không có tiền AA. Du Du quận chúa nhất thời đổ mồ hôi. Đây không phải đơn giản là vừa mới ăn mì nóng xong, mà là vẻ sợ hãi cả kinh, bị dọa tới đổ mồ hôi. Trong sách nói qua, không có tiền lại đi lừa cơm, hình như kêu là cơm tặc. A, Du Du quận chúa một tay bịt miệng, suýt nữa gọi ra. Bản thân lại có thể làm cơm tặc. Trời ạ, ta làm sao có thể làm cơm tặc a? Du Du quận chúa trước tiên không nghĩ Ngô Minh bẫy mình, mà là nghĩ tới lấy thân phận của mình lại đi ăn quỵt trước, làm ra sự tình ăn quỵt trái với đạo đức pháp luật và kỷ cương như vậy. Chẳng phải đã làm cha mẹ thất vọng rồi sao? Cái này sẽ dẫn đến việc cha mẹ chịu sự chỉ trích. Đây là đại sự khiến vương thất nước Tề hổ thẹn a. Tiểu Lờ Ly càng nghĩ càng nghiêm trọng. Ngô Minh thấy sắc mặt nàng rất thảm, cũng sợ hù dọa hơi quá, vội vàng nói, đừng sợ đừng sợ, chúng ta tuy rằng không có tiền trả, nhưng cũng có thể xin lão bản ký sổ. Còn có thể ký sổ a. Du Du quận chúa nghe xong sắc mặt hơi hoãn lại, không phải cơm tặc là được. Chuyện kia cũng không thể làm. Hà, chờ đã. Ký sổ. Không được a. Du Du quận chúa rất nhanh phản ứng kịp. Thế nào? Ngươi vậy còn không nghĩ ra sao? Không thể nói ra thân phận của ta a. Du Du quận chúa trong lúc hoảng loạn cũng không có suy nghĩ nhiều, vội vã ngăn cản Ngô Minh mở miệng gọi lão bản tới ký sổ. Như vậy trên người ngươi có vật gì đáng tiền sao? Vậy những thứ ta đeo ở trên người kia được không? Ai nha? Đã không có. Du Du quận chúa lúc này mới nhớ tới thời điểm thay quần áo, đồ trang sức đều bị tháo ra đặt ở nhà trọ. Được rồi, lão bản mời tới một chút. Ngô Minh đột nhiên kêu lớn. Du Du quận chúa quả thực bị dọa tới muốn khóc. Danh tiếng của mình, danh tiếng của phụ mẫu, danh tiếng vương thất nước Tề đều bị hủy ở trong tay mình chỉ vì tham ăn. Ngô Minh cười đối với lão bản nói, 2 tỷ muội chúng ta đã quên mang tiền, lão bản, có thể hay không? Vừa nghe câu nói đầu, mặt lão bản liền đông lại. Lúc vừa mới nghe cái tỷ tỷ này muốn gọi mì rẻ nhất, đã cảm thấy có điểm không ổn, thật đúng là không có tiền trả a. Ta vốn là làm ăn nhỏ sao có thể chơi đùa ta như thế? Ngô Minh thấy sắc mặt lão bản biến hóa, vội vã đổi thành vẻ mặt áy náy nói. Lão bản, có thể giúp ngươi rửa chén tới hoàn lại hay không? Rửa chén? Lão bản sửng sốt. Loại tình huống này trái lại hiếm thấy. Bá vương ăn cơm quỵt không phải là không có, nhưng đều là lau miệng len lén chạy đi hoặc là ỷ vào thân thể cường tráng cứ thế chạy thoát. Lại chưa từng có người đưa ra điều kiện muốn rửa chén. Ngẫm lại mới tổng cộng có 4 cái đồng tiền lớn tiền mì. Hay là nhượng 2 tỷ muội này rửa chén, cũng là biện pháp tốt. Ừ, các ngươi không những phải rửa chén, còn phải dọn nền đất. Lão bản chỉ tay xuống mặt quán. Lúc này mặt quán đều là gạch đá xanh. Thực khách không có chú ý giữ vệ sinh môi trường xung quanh, thường hay làm đổ một ít nước mì lên trên mặt đất. Cho nên mỗi ngày đều phải thu dọn. Đây chính là so với rửa chén còn muốn tốn sức. Ý định của Ngô Minh là muốn làm chuyện khổ cực, tự nhiên đáp ứng. Du Du quận chúa không biết thế đời thâm hiểm, còn liên tiếp mà đỏ mặt cảm tạ lão bản rộng lượng, ngược lại làm lão bản có chút xấu hổ. Vì vậy sau khi sắc trời tối đen, đường đường quận chúa nước Tề đang ở trước quán mì rửa chén lau sàn. Thế tử ở nơi kín đáo nhìn thấy toàn bộ quá trình, không khỏi hít sâu một hơi, may là cha mẹ không có lưu lại. Không thì khẳng định không nhìn nổi. Thu Bồn ông lão đứng phía sau Thế tử Thâm Dĩ Vi Nhiên. Nhưng một đêm này khổ cực làm công trả tiền mì, lại làm cho Du Du quận chúa lòng tràn đầy vui vẻ. Tại nhà trọ trên giường, nàng như con mèo nhỏ vậy dán tại trong lòng Ngô Minh. Tiểu Lờ Ly phát sinh tiếng ngáy nho nhỏ mà trước đến giờ chưa từng có, ngủ được mộng đẹp như dệt cửi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, Du Du đào mệnh ký. Ngô Minh trái lại thật lâu vẫn không có ngủ. Nàng rất kinh ngạc vì Du Du quận chúa bằng lòng lao động chân tay. Đối với những nhân vật có thân phận cao quý ở cấp bậc vương thất mà nói, nhàn rỗi không chuyện gì nếm chút đồ ăn dân dã nổi hứng làm chút việc vặt cũng còn được, nhưng tuyệt đối sẽ không quá 3 phút. Cũng tỉ như nói hoàng gia mở nghi thức tịch điền, lãnh đạo thực hiện nghi thức này đều là sắn cái tay áo lên làm một chút cho có hình thức, kế tiếp liền do tiểu thái giám hoặc tiểu binh làm việc. Du Du quận chúa tại trong quá trình rửa chén cùng dọn sàn, lại một chút lười biếng cũng không có, rất nghiêm túc mà cùng Ngô Minh trà qua nước đem chén rửa sạch. Thậm chí thời điểm đang quét dọn mặt sàn, còn quỳ dạp trên mặt đất dùng khăn mà lau sạch, lúc đó đều khiến Ngô Minh kinh ngạc. Tuy rằng không thể nói Du Du quận chúa có thể chịu khổ trong thời gian dài, nhưng ít ra loại tính cách chăm chỉ này khiến Ngô Minh phi thường thưởng thức. Suy nghĩ lại một chút, thế tử làm người rộng rãi cùng Tề Vương anh minh quyết đoán, Ngô Minh không thể không thán phục một nhà tuyệt đối là quân chủ anh minh này. Cái này dự báo trước nước Tề trong tương lai rất có khả năng làm bá chủ đại lục. Chỉ là Vũ quốc dĩ nhiên hoàn toàn áp đảo Tề quốc, với lại còn cần liên thủ với nước Tấn mới có khả năng chống đỡ. Hơn nữa chỉ có thể bảo trì cái trạng thái phòng thủ, hiển nhiên Vũ quốc rất có tư thái bá chủ. Biên cảnh Tam quốc không ngừng náo động, không hiểu được các loại cử động như xua đuổi mã tặc của Vũ quốc, có hay không đại diện cho ý nghĩa chiến tranh quy mô lớn đang kéo tới rất gần. Nghe nói Huyền Vũ Vương của Vũ quốc cũng là anh chủ oai phong một cõi, kỳ tích tạo ra so với Tề Vương thời tráng niên còn muốn trội hơn, cũng không biết là nhân vật như thế nào. Đang nghĩ ngợi, Ngô Minh cảm giác Du Du quận chúa tại trong lòng tập kích bộ ngực mình, Ngô Minh lại càng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là lại dám đem ý sắc lang đến trên người ta. Nhưng cảm ứng lực của tiến hóa khung máy móc không có báo nguy hiểm, càng từ góc độ y học kiểm tra triệu chứng phản hồi cho Ngô Minh, Du Du quận chúa vẫn là đang ngủ, hướng trong ngực nàng tập kích chỉ là một loại phản ứng vô ý thức. Dù vậy, Ngô Minh vẫn là không tiếp thu được. Cái chuyện chấm mút này chỉ có ta mới có thể đi làm, sao có thể để cho người khác ăn đậu hũ đây? Buổi tối Tiêu Mai ôm mình cũng không có hướng về phía ngực, mà là ôm cánh tay hoặc lưng mình, cho nên ngược lại thì là mình ăn đậu hũ muội muội. Mà trước ngực thuộc về đại cấm khu, mặc dù là tiểu lờ ly cũng không được. Ngô Minh chậm rãi lách thân hình ra, để Du Du quận chúa thành thật mà ngủ. Nhưng rất nhanh phát giác nàng lại một chút mà nhích qua đây. Bỏ đi, cho nàng cái cánh tay, tựa như đãi ngộ với Tiêu Mai vậy. Ngô Minh thấy nàng đáng thương, đặc biệt có điểm ưu đãi. Ngô Minh cũng không biết, Du Du quận chúa ưa thích rúc vào trong ngực nàng chỉ là một loại hành vi vô ý thức. Con cháu vương thất đều là do vú em nuôi lớn, Bùi Tiểu Hải tử ngủ cũng là vú em. Đã ngoài 3 tuổi liền không thể ở cùng một cung với mẫu phi. Đây là một loại tập quán, cũng là một loại phương pháp không để cho hài tử cùng mẫu thân quá thân thiết. Cho nên rất nhiều con cháu đế vương đều thân thiết với vú em hơn. Mà mặc dù Tề Phi coi Du Du quận chúa như bảo bối, nhưng vẫn là không có ở sau 3 tuổi giữ lại bên mình. Bởi vì đây là quy củ, hơn 3 tuổi sẽ không còn gọi là trẻ con, là không thể cùng mẫu phi ngủ chung với nhau. Tề Phi làm người đứng đầu hậu cung, coi như là người được Tề Vương sủng ái nhất trong 3.000 phi tử cũng không thể vi phạm. Tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh bây giờ, ý nghĩ tiến hóa tổng thể vẫn như cũ là chọc người yêu thích. Bởi vì tiến hóa khung máy móc cũng không cho là nàng bây giờ đủ thực lực bảo vệ lấy chính mình. Bởi vậy xu thế tiến hóa vẫn là lấy lòng người chung quanh làm chủ. Bất luận là tướng mạo, thanh âm hay là mùi hương, đều là sẽ khiến trong tiềm thức con người sản sinh cảm giác thân thiết, yêu thích. Bởi vậy đừng nói Du Du quận chúa cùng nàng ngủ cùng một chỗ, coi như là Tiêu Mai, Mục Thanh Nhã cũng là vô cùng thích ngủ chung với nàng. Hổ Vân Kiều thậm chí còn âm thầm có điểm đố kỵ. Đương nhiên nam nhân đều là muốn ngủ cùng nàng. Ách, điểm ấy không tính. Bởi vì bất kỳ một cái người nam nhân nào cũng đều không bài xích cùng mỹ nữ chung giường, trừ phi hắn là cong. Buổi sáng ngày hôm sau, thay y phục cho ta. Du Du quận chúa vuốt mắt tỉnh lại. Nàng nói xong câu đó còn chưa có mở mắt, đã cảm thấy tứ chi đau nhức, đau đến nhe răng nhếch miệng. Nàng chưa từng trải qua việc rửa chén dọn sàn. Hơn nữa đi dạo phố cũng rất mệt. Không có nằm tê liệt ở trên giường cũng đã là không tệ. Hôm qua sự hưng phấn vui vẻ trong lòng qua đi, hôm nay vừa rời giường cơ thể liền chịu không nổi. A, Du Du đã tỉnh. Ngô Minh cười nói. Kêu Du Du tên này còn thật tốt, vừa ngắn lai vừa dễ đọc. Cảm thụ được trên người đau xót, lại nghe được thanh âm của Ngô Minh, Du Du quận chúa hoàn toàn thanh tỉnh. Được rồi, hôm qua ta là bị Tiêu Nhược Giao bắt cóc khỏi cung. Du Du quận chúa kinh ngạc nhìn xung quanh, nơi này là nhà trọ. Vậy liền tự thân mặc quần áo a. Ngô Minh ở một bên rửa mặt, căn bản không hầu hạ Du Du quận chúa mặc quần áo rời giường. Còn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp ngươi ta đã nói cái gì không? Ta tôn trọng ngươi, ta coi ngươi bình đẳng, ta hy vọng cùng ngươi làm bằng hữu, không phải là vì tới dỗ ngươi vui vẻ. Du Du quận chúa sắc mặt ửng mà gật đầu, sau đó nhìn y phục bên cửa sổ có chút ngây ngốc. Được rồi, tự mình tới. Nhớ lại phương pháp bọn mặc quần áo cho mình, nàng thử tự mặc vào. Tiểu thủ tiểu cước vụng về nhích tới nhích lui. Tuy rằng tay áo mặc lộn hai lần, khuy áo cũng suýt nữa cài sai vị trí trên dưới, nhưng cuối cùng cũng y phục chỉnh tề. Tiếp theo, chính nàng hứng nước từ trong chậu ra rửa mặt. Sau khi thấm ướt mặt, nàng mới nhớ tới phải tìm khăn mặt. Bởi vì bình thường đều là có cung nữ chủ động đưa qua hoặc là giúp nàng cẩn thận lau khô. Ngô Minh hướng trong góc phòng chỉ, Du Du quận chúa hơi bất ngờ, ủy ủy khuất khuất mà đi tới lau mặt. Không biết phụ hoàng đã phát hiện ra ta biến mất hay chưa? Nàng đột nhiên thở dài. Ngược lại ta cũng đã để lại ám ngữ cho tông môn. Bởi vậy cha mẹ ngươi sẽ không lo lắng quá mức. Chỉ là nhất định sẽ phái ra không ít thị vệ tới tìm chúng ta à. Phòng chừng không đến mức gióng trống khô chiêng. Ngô Minh thầm nghĩ giờ ngươi mới nhớ tới à. Bọn họ không lo lắng là tốt rồi. Du Du quận chúa thở dài. Cũng không biết là thả lỏng hay vẫn còn có thương cảm nào ở trong lòng. Ngô Minh rượt dây nói. Cho nên nếu như ngươi còn muốn đi tới vùng thôn quê chơi một chút mà nói. Hoặc là tìm ít tiểu tử ở nông thôn cùng chơi đùa. Như vậy chúng ta trước đó sẽ phải ra khỏi thành. Biểu tình của Du Du quận chúa cho thấy nàng rõ ràng chù trừ một lát mới hạ quyết tâm nói. Chúng ta ra khỏi thành. Nếu là không nắm bắt cơ hội lần này được. Có lẽ sau này liền cũng không còn cơ hội nữa. Ngô Minh lại mang nàng đi tới chỗ quán mì kia. Lão bản chỗ đó tối hôm qua thấy các nàng làm việc chăm chỉ, liền hứa hẹn bao điểm tâm sáng. Điểm tâm Du Du quận chúa vẫn luôn không ăn được nhiều, nhưng bởi vì Ngô Minh nói hôm nay sẽ phi thường tiêu hao thể lực, nàng mới chiến đấu hăng hái mà ăn hết một chén mì. Đi ra thành, vệ binh kiểm tra cửa thành cũng không nghiêm ngặt. Thật giống như căn bản không có xảy ra tình huống quận chúa mất tích vậy. Du Du quận chúa đã thở dài một hơi, lại buồn vô cớ như mất mát cái gì đó. May mà loại tâm tình này tại sau khi ra khỏi thành liền biến hết sạch. Tiến về phương Bắc nước Tề, có hoa cây cải dầu nở muộn, lâm hạ bắt đầu nở rộ. Lúc này chính là ánh vàng hoa cải dầu rực rỡ một mảnh tiết trời. Cùng thế giới kia quả nhiên có điểm khác biệt a. Thời đại này liền đã trồng rộng khắp cây cải dầu. Thật xinh đẹp. Du Du quận chúa vui vẻ giang hai cánh tay. Tung tăng vui mừng một đường chạy tới. Hoa, đây là cái gì? Có sông nhỏ bên cánh đồng. Không ít ếch nhái tiểu động vật. Ao nuôi cá trong cung cũng sẽ không có những loại động vật như ếch nhái này. Còn có nòng nọc. Tại đầu hè đúng là lúc mùa sinh sản thịnh nhất. Ngô Minh chỉ vào một con ếch bên hồ sen. Nói cho Du Du quận chúa một chút về biến hóa của động vật lưỡng cư. Du Du quận chúa hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Hoa, cái da hỏa tiểu hắc này như cá vậy, khi lớn lên sẽ biến thành con vật bốn chân màu xanh. Không sai, thế gian nhiều điều kỳ thù. biến hóa to lớn cũng có. Khi nào rảnh rỗi, ta sẽ kể cho ngươi về câu chuyện biến hóa của một con vật xấu xí. Ngô Minh suy nghĩ một chút, biết thiên nga sao? Biết nha. Trong cung có 4 con đây, chúng có bộ lông màu trắng thật xinh đẹp. Ừ, buổi tối kể cho ngươi à. Ngô Minh ra vẻ thần bí. Du Du quận chúa cũng không nóng nảy, lại bắt đầu chăm chú nhìn các loại đồ vật bên bờ sông nhỏ. Cẩn thận, đừng đụng vào thứ đen đen trên người côn ếch kia. Ngô Minh lôi kéo tiểu lờ ly, lớn tiếng nhắc nhở, cái thứ đen đen này gọi là con đỉa, là trùng hút máu, còn có khả năng chui vào trong thân thể. Du Du quận chúa sợ đến vội vã né tránh. Ngô Minh cười nói, thế giới chính là không hoàn toàn tốt đẹp, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Du Du quận chúa cái hiểu cái không mà gật đầu, rất nhanh lại bắt đầu chơi đùa. Tại trong ruộng cây cải dầu chơi đã lâu, thậm chí dọc theo ruộng cây cải dầu chạy ra ngoài 1-2 dặm đường, Du Du thấy được một ít nông thôn tiểu hài tử. 6 đứa bé, phần lớn là dưới 10 tuổi, chỉ có một nữ hài chừng hơn 10 tuổi hình như là dẫn đầu. Thấy có người lạ qua đây, mấy đứa bé tò mò nhìn Ngô Minh cùng Du Du. Quần áo hai người bọn họ so với đám nhóc bọn chúng đã hơi tốt hơn rồi. Các ngươi là từ trong thành tới? Đi đầu nữ hài hỏi. Đúng nha, mang muội muội ta đi ra chơi. Ngô Minh từ trong túi bên hông lấy ra khăn tay, thật nhanh mà làm thành bao cát nhỏ. Bắt chuyện với đám trẻ dạy cho chúng phương pháp chơi. Ta dạy cho các ngươi chơi ném túi tiền có được hay không? Lực tiếp nhận của bọn trẻ rất mạnh, nghĩ thú vị liền thật nhanh mà học xong phương pháp chơi. Đi thôi, cùng bọn họ chơi với nhau đi. Ngô Minh đẩy Du Du, đôi mắt to của Du Du khẩn trương trước mấy cái, thấp thỏm thử thăm dò đi về phía trước vài bước. Bọn nhỏ cũng không có bài xích Du Du gia nhập, nàng rất nhanh hòa nhập vào trong đó. Du Du cùng những hài tử khác chơi cùng nhau, ở tại phạm vi 2 đường tuyến cách nhau 10 bước do Ngô Minh vạch ra, trong lúc đó chạy tới chạy lui, tránh né hài tử hai bên ném ra bao cát. Ở trong cung sống an nhàn sung sướng đã lâu, động tác của nàng nhưng xa xa không linh hoạt bằng đám hài tử nông thôn. Có đứa bé rất nhanh phát hiện nàng là nhược điểm trong đội ngũ, rất nhanh thì ném trúng nàng. Ngô Minh chỉ huy, đến lượt ngươi ra tuyến ngoài ném bao cát. Ngươi ném chúng sau đó có thể đổi lại vào trong. Hảo, Du Du vui sướng đáp ứng. Nàng đã triệt để hòa nhập vào trong trò chơi của đám trẻ, hoàn toàn không còn dáng vẻ già dặn lúc mới cùng Ngô Minh gặp mặt nữa. Thế tử cùng Thu Bùn ông lão xa xa núp ở chỗ bí ẩn quan sát, nhìn Du Du vui cười chơi đùa mà hầu như sắp khóc lên. Thật tốt quá, ta chưa từng thấy qua nàng vui vẻ như vậy. Cho dù là nam ấy đưa cho nàng con sóc, tiếng cười vui của nàng cũng không có duy trì lâu như vậy. Thế nhưng, sau khi Du Du chơi đùa thời gian dài, bắt đầu cảm thấy rất nóng, tiện tay kéo khăn đội đầu của mình xuống, còn vén tay áo lên. Cái này, đám tóc phát hôi sắc trên đầu liền lộ ra. Bởi vì sợ dùng nhiều nước mực sẽ gây dị ứng, Ngô Minh chỉ nhuộm phần tóc mai, cho nên phần lớn đầu tóc vẫn là màu xám cho. Hơn nữa phần trán Du Du trống khá to, sau khi bỏ khăn đội đầu ra lập tức liền có vẻ phi thường chói mắt. Dần dần, bọn nhỏ bắt đầu chú ý tới hình dạng bất đồng của nàng. Ai nha, tóc của nàng thế nào phát màu cho a? Có thanh âm kinh ngạc non nớt của đứa bé, Du Du cả người đều ngây ngẩn ra. Nàng có thật nhiều nếp nhăn a, giống như nãi nãi của ta vậy. Du Du ánh mắt mở thật to, cả người đều không phản ứng kịp. Có hài tử nhìn mấy lần sau sợ đến thụt lùi vài bước, né tránh Du Du rất xa. Hoa, thật là dọa người. Chưa từng có bị người nói qua bản thân dọa người. Mặc dù khi đang trong cung bản thân đã từng có nghĩ qua như vậy, nhưng lúc này bị người ngay mặt nói ra, Du Du như bị sét đánh vậy ngẩn ở tại chỗ. Thanh của hài tử lớn nhất kêu lên sợ hãi. Hoa, chạy mau, nàng có thể là yêu quái. Hoa nha, nàng là địa yêu quái. A, cứu mạng a, nàng muốn hút máu nữa. Bọn trẻ kêu loạn, chạy tứ tán bốn phía. Người của thời đại này tự nhiên phi thường tin sùng quỷ thần yêu quái. nhìn thấy sự việc khó có thể hiểu, khó tránh khỏi không nghĩ đến phương diện kia. Tỷ như người mắc bệnh hồi liền đã từng được cho là quỷ cắn, lầm tưởng có quỷ đang thôn phệ tứ chi bệnh nhân. Nhìn thấy vẻ bề ngoài già yếu của Du Du như vậy, bọn nhỏ lại không hiểu chấn thương tâm lý. Vừa có người đi đầu liền diễn biến thành tình huống lời đồn ác ý như vậy. Du Du hoảng sợ muốn vươn tay kéo đám trẻ ở lại. Nhưng ở trong mắt bọn trẻ vừa thấy nàng vươn tay ra muốn bắt bọn chúng, lại càng thêm hoảng sợ thét chói tai, chỉ chạy nhanh hơn. Ngô Minh âm thầm cắn răng, nhưng không có mở miệng ngăn cản. Xa xa thế tử cùng Thu Bồn ông lão cũng xem tới choáng váng, nghĩ muốn tiến lên, nhưng thấy Ngô Minh không hề có hành động, hai người cứng rắn nhịn xuống. A, Du Du há mồm muốn gọi, muốn giải thích mình không phải là yêu quái, nhưng không kêu được. Nàng chỉ gấp rút hô hấp, trên mặt đều là biểu tình khẩn trương. Lễ Châu tại trong hốc mắt đảo quanh. Ngô Minh lặng lẽ mà nhìn nàng. Bọn nhỏ đều chạy sạch, đống túi cát bị vứt bỏ, méo mó dẹp lép mà nằm ở trên mặt đất cũng không thiếu những dấu chân nhỏ. Hai hàng tuyến ranh giới vẫn rõ ràng như cũ, lại giống như tạo thành khoảng cách không thể vượt qua. Du Du quận chúa dừng lại ngay tại chỗ, nước mắt rốt cuộc rớt xuống. Trước đó làm lụng giơ tay, nàng cũng không có khóc. Lúc này nước mắt lại không nhịn được, như trâu nhọc nhà ra liên tục rơi xuống không ngừng. Nàng khóc không thành tiếng, chỉ lẳng lặng cúi đầu. Túi cát trong tay vỡ ra rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi bị thổi đi. Xung quanh chỉ còn gió hè ào ào thổi. Màu của ruộng cải dầu vẫn là một màu vàng trải dài bất tận, nhưng toàn bộ cảnh tượng tại trong mắt Du Du đã không còn tươi sáng. Một lúc lâu, xa xa có không ít tiếng người ầm ĩ. Nữ yêu quái ở chỗ nào? Rõ ràng ban ngày lại có nữ yêu quái tác loạn. Bắt được yêu quái, đốt chết nàng. Đúng, đỉa sợ lửa nhất. Cho dù là ban ngày, chúng ta cũng đốt đuốc lên sẽ không sợ đỉa yêu làm ác. Là thành thanh âm của dân làng. Hiển nhiên sau khi bọn nhỏ bỏ chạy, cùng những người lớn trong làng báo tin đây. Ngô Minh nhíu mày, bước nhanh đi tới bên cạnh Du Du, không mở huyền miệng cãi lại. Không phải muốn giải thích sao? Du Du cắn môi, không nói gì. Ngô Minh thở dài, nếu không muốn giải thích, chúng ta liền phải chạy trốn thôi. Du Du như cũ không có hé răng, một lúc lâu gật đầu một cái. Ngô Minh ôm lấy nàng, vung roi lên cuốn lấy khăn đội đầu bị rơi xuống thổi tới chỗ xa xa, tung người rời đi. Tung người nhảy nửa dặm đường, Ngô Minh phát giác tựa hồ các thôn dân khai triển việc lùng bắt. Có bảo trường, quản trường những người có chức vụ dẫn đầu, hiệu triệu hương dân vây bắt yêu quái. Hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự của thôn dân nước Tề vào thời khắc này phát huy tác dụng. Không nghĩ ra lại nhắm vào chính quận chúa của bọn họ. Ngô Minh âm thầm tính toán một chút, lại cố ý không có đem về Tề Đô, mà là dùng tiến hóa khung máy móc siêu cấp thị lực. Rất nhanh tìm được một tòa núi nhỏ phụ cận lẩn trốn vào. Cây này to chừng 4-5 người ôm không hết. Mặc dù thân cây đã khô héo nhưng vẫn rắn chắc. Trung tâm gốc cây vừa hay có hình thành một cái hốc động thiên nhiên. Ngô Minh đem mấy tàn cành bẻ đi, ngược lai có thể miễn cưỡng giấu người. Cha ngươi thống trị quốc gia thật tốt, hương dân rất có tính tổ chức a, cư nhiên bắt đầu lùng bắt chúng ta. Ngô Minh một bộ hình dạng bất đắc dĩ, chúng ta ở chỗ này tránh một chút. Du Du quận chúa không có khái niệm huyền võ cao thấp như Ngô Minh, đau thương mà gật đầu. Vào động cây, không khí có hơi khàn đục, nhưng còn không đến mức khó chịu. Ngô Minh lấy ra loan đao bên chân, ở chỗ vỏ cây mỏng đào cái lỗ thông hơi. Du Du đã dừng khóc, vốn không có để ý động cây có bẩn hay không, giống như mất hồn vậy. Cả người đờ đẫn để Ngô Minh an bài ngồi ở trên một nhánh cây. Lúc này buổi trưa, tia sáng trong động cây chỉ là hơi hôn ám. Ngô Minh ngồi ở bên cạnh, nhìn nàng một lúc lâu không nói lời nào. Tiểu Lô Lô liền ôm đầu gối ngồi ở trên nhánh cây, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Kết quả hai người yên lặng không nói gì, như thế ngây người gần nửa canh giờ. Được rồi, chịu đả kích. Ngô Minh cười cợt một câu, không phản hồi. Ngô Minh lại không nóng nảy. Về chuyện lúc nãy không có ngăn cản bọn hồ ngôn loạn ngữ, Ngô Minh là có ý định của mình.